Chương 2. 639 mới là lạ. Đừng thừa nước đục thả câu á đem vải đỏ sốc để đại gia nhìn xem, đến cùng là cái gì không tưởng tượng được thứ gì mọi người im lặng điểm. Đấu giá sư mỉm cười nâng lên hai tay, có chút hướng phía dưới để ép, làm ra cái yên lặng động tác. Tối nay, chân bảo phường đấu giá hội bắt đầu bang một cái tiếng chiêng vang về sau, trên trận bầu không khí lần nữa bị đẩy mạnh đến một cái sôi trào đỉnh điểm. Kiện thứ nhất vật đấu giá, không tưởng được đồ vật. Đấu giá sư duy trì thần bí mỉm cười nói, đại gia trước tiên có thể đoán một cái, chiếc lồng này bên trong sẽ là vật gì? Đừng đoán, tranh thủ thời gian nhấc lên vải đỏ đi không đoán không đoán la o tư ra 100 huyền tệ. Còn không có khai mạc, liền có người báo giá, lập tức dẫn tới nhiều mặt ghé mắt, đồng thời cùng với từng đạo cười vang. Tiểu tử ngươi, cũng không sợ chiếc lồng này bên trong là cái chim phân, đến lúc đó ngươi bỏ ra 100 huyền tệ, mua khỏa phân chim trở về. Ha ha ha ha ha, đám người cười vang. Phân chim đại gia cu nở dê nhận phần người kia thô cổ giống nói, ai bảo đại gia ta có tiền đâu nha à, 100 huyền tệ ngay tại đây trang đại gia vậy ta ra 200 huyền tệ để cho ngươi kêu cha ta ha ha ha, các loại tiếng cười tràn ngập tại trong hành lang. Đấu giá sư hướng phía dưới để ép ép hai tay, duy trì một vòng thần bí mỉm cười nói, đại gia trước an tĩnh một chút ta nói một dưới đệ nhất kiện vật đấu giá quy tắc chi tiết. Kiện thứ nhất vật đấu giá giá khởi điểm là 1000 huyền tệ. Mỗi lần tăng giá nhất định phải là 100. Không có hạn mức cao nhất hiện tại có thể bắt đầu. Đấu giá sư cười híp mắt nói. Ngươi không nhắc lên vải đỏ có người đưa ra chất vấn. Đấu giá sư lắc đầu, không nhắc lên đợi có người ra giá về sau, lại nhắc lên vải đỏ cũng không muộn. Đám người, như thế nào cảm giác như thế không đáng tin cậy đâu không nhắc lên vải đỏ. Ai biết trong này đến cùng là cái gì vật đây ngộ nhỡ thật đúng là như người khác nói. Bên trong là cái chim phân. Vậy cái này huyền tệ chẳng phải là đổ xuống sông xuống biển trong lúc nhất thời, trên trận nguyên bản huyền náo bầu không khí, đều yên tĩnh trở lại. Một thiên huyền tệ cũng không phải cái gì tiền trình, một thiên huyền tệ có thể mua không ít lương thực bọn họ còn phải lại suy nghĩ một chút. Lúc này, trên trận một tên béo cái bụng viên ngoại gia cử đi nhấc tay, một thiên huyền tệ, ta yêu cầu hiện tại liền nhìn xem vải đỏ hạ là cái gì. Thổ hào tất cả mọi người đem ánh mắt chuyển đến vị kia viên ngoại gia trên thân. Một mặt cúng bái biểu lộ. Vị kia lập tức hết béo cái bụng, cười ha hả dương một tay lên, hiện tại có thể kéo ra vải đỏ đi hắn chính là hiếu kỳ này vải đỏ hạ là vật gì. Đương nhiên đương nhiên. Đấu giá sư lập tức nhẹ gật đầu, ngón tay trượt đi, lồng sắt đứng bên cạnh hai tên trắng hán, lập tức hiểu ý vén lên vải đỏ. Hoa toàn trường một mảnh xôn xao. Lồng sắt bên trong nào có cái gì cự hình huyền thú, bất quá là một cái thân thể trần truồng cuộn thành một đoàn nữ tử. Đám người xôn xao qua đi, liền nhao nhao lộ ra có chút thất vọng ánh mắt. Quả nhiên này cái gì không tưởng được đồ vật, chính là cái manh lưới, dùng để lừa gạt tiền. Một cái nhìn qua thân hình đơn bạc nữ nhân, nơi đó liền trực một thiên huyền tệ tới. Có thế kia viên ngoại gia lại vui tươi hớn hở miệng mở rộng, liên tục gật đầu nói, tốt, tốt, không sai không sai. Nữ tử này mặc dù co quắp tại nơi đó, có thế nhìn ra được làn da bóng loáng, khuôn mặt nhỏ còn nhìn khá lắm. Này một thiên huyền tệ tiêu cũng coi là trực cầm cố, coi như là cho mình thêm cái tiểu thiếp. Viên ngoại gia cười ha ha, lường trước không có người sẽ cùng hắn đoạt một nữ nô, ngồi ở chỗ đó đắc chí vừa lòng, nghĩ đến này kiện thứ nhất vật đấu giá chính là mình.